Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 73, góc truyện audio.com. Phải thì sao, Sun, cậu thay đổi rồi Jin. Đương nhiên, tôi đâu còn là một đứa yếu ớt dễ mềm lòng nữa Sun. Xin lỗi, mình thực sự xin lỗi Jin. Chỉ xin lỗi thôi thì trên đời này cũng chẳng cần cảnh sát làm gì Sun. Mình thật sự muốn xin lỗi, đã khiến cậu phải đau khổ trong thời gian qua. Mình thật lòng, rất xin lỗi Jin quỳ xuống. Thôi, cậu, đứng dậy đi giọng Sun hơi run run, cứ như sắp khóc tới nơi ấy. Trong khi Jin vẫn còn đang trố mắt ra ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Sun. Nhưng lại lần nữa thái độ của Sun xoay chuyển, nếu cậu đến đây để xin lỗi, tôi tha cho cậu. Giờ cậu có thể về rồi Sun. Jin bấy giờ mới đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy Sun, ê làm gì vậy, Sun? Tôi mới nhận thấy, việc thiếu vắng hình bóng cậu, làm cuộc sống của tôi thật đơn điệu và nhàm chán. Không chỉ nói lời xin lỗi với cậu mà tôi còn muốn nói. Anh yêu em Jin, lúc này, Sun cảm thấy như môi mình có thứ gì đó ấm nóng chạm vào. Té ra cô bị hôn, Sun cũng không cự lự cái hôn ngọt ngào này. Ngược lại, Sun còn ôm chặt lấy Jin. Vài phút sau, Jin mới thả Sun ra. Sun dụi đầu vào lồng ngực của Jin, thủ thỉ nói. Em cũng nhớ anh lắm Sun, Xến. Mấy ngày sau, Jin và Sun cùng về Việt Nam. Do hai người muốn đám kia bất ngờ nên không báo trước nào ngờ. Jin và Sun vừa về đến nhà. Trong nhà phát ra hàng loạt tràng cười ầm lên. Mấy người bị gì vậy Jin mở cửa bước vào. Và hai người này đã thấy. Cả đám đang ngồi xem TV. Trên màn hình TV là cái phông màn Jin hôn Sun. Mấy người, ai cho quay lén hả? Jin mặt đỏ như trái ớt. Đâu có đâu, Kim, dữ liệu tự dưng được gửi đến TV mà Lena. Ai bày ra trò này, Sun, một cánh tay giơ lên. Đó là Rick, hiện tại Rick còn đang nhai nhóp nhép miếng sờ nách. Bà Sun, sao cậu quay được Jin? Rick chỉ vào cái huy hiệu Jin đang đeo trên ngực áo. Trong đó có chưa camera Rick, hả, biết thế không đeo cái này vào làm gì, Jin? Nhưng không phải nhờ nó mà anh được vào sao, Lena? Vậy hả, Jin? Lena vỡ lấy cái điều khiển. Tua lại, phụt, ha ha ha ha, Lena cười ầm lên, xem lại làm gì nữa, Jin? Thôi, hai người làm hòa là tốt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi Kim, mà tớ nghỉ mấy hôm nay rồi, GV liệu có bảo gì, Sun? Chị ngây à, nghỉ hè rồi. Mới bắt đầu nghỉ hè mấy hôm rồi thay Kim, đã nghỉ hè rồi á, Sun? Rick thì nghỉ hè dài đằng đẵng, nhưng mấy người này lại không được tận hưởng niềm vui. Rick thì về Mỹ lo việc công ty, Jin và Sun có nhã ý mời mọi người đi nghỉ mát. Nhưng Kim và Lena không chịu đi do không có Rick. Vậy thì Jin và Sun có thể đi với nhau một mình, nhưng Lena tìm cách giữ chân, nhằm không cho hai người này đi. Kết quả cả tháng hè dài dằng dặc mà cả cái lũ này nằm nhà tự kỷ. Cuối cùng, cũng đã hết kỳ nghỉ hè, Rick cũng đã về nước. Hôm sau, mọi người cũng đến trường. Bây giờ, Jin, Rick, Kim, Sun đều đã là thành viên lớp 11A. Còn Lena cũng đã trở thành một học sinh lớp 10, một đàn em của mấy người kia. Lớp ta vẫn như năm trước phải không, SS nữ 1. SS nữ 2. Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới giáo viên chủ nhiệm. Lớp 11A. Cũng giống như lớp 10A. Số lượng học sinh, và cả giáo viên chủ nhiệm. Ai vậy ta? SS 1. Không biết là nam hay nữ nhỉ? SS 2. Không khéo lại chứa thêm một đứa nhận học bổng thì khổ. SS 3. Rồi mấy đứa học sinh nữ liếc nhìn về phía Rick, để rồi lại được mấy anh hot boy quan tâm chứ gì? SS 4. Im lặng nào, giáo viên chủ nhiệm quát lên, cả lớp im ri không phát ra một tiếng động. Góc truyện audio.com, hai em vào lớp đi, giáo viên chủ nhiệm đổi ngay giọng điệu. Bước vào, là hai cô gái có khuôn mặt y chang nhau. Vậy là chị em song sinh rồi, họ đều nổi bật với mái tóc màu hồng đậm cùng với bộ đồng phục trường môn. Hai em giới thiệu đi giáo viên chủ nhiệm, mình tên là Mila Phạm Mila, mình là Mika Phạm Mika, bộ hai bạn là Việt Kiều à, SS1. Cũng có thể cho là vậy, Mika. Em, Mila, gia cảnh các bạn thế nào vậy, SS2? Các bạn có biết công ty thời trang MK? Em, ML mới nổi gần đây không ạ? Công ty nhà tụi mình đó, Mika. Em, Mila, Mika, em, Mila đảo mắt qua khắp lớp, chợt dừng lại ở phía Sun. Hoa, Phan Ngọc Anh kìa, Mika. Em, Mila, hả, Sun, hai người này từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy tay Sun. Giám đốc công ty Loyal Beauty kìa, Mika. Em, Mila, được gặp người thật luôn Mika, còn rất xinh đẹp nữa. Mila, thiệt sao, SS1, công ty đó nổi tiếng thế giới đó, SS2. Không ngờ được Sun lại giỏi như vậy, SS3. Hai ả này là ai? thật sự đáng quan tâm đây Brick. Vậy hai người này là ai? Là bạn hay là thù? Cũng nói qua về một số thay đổi trong lớp. Brickin, Jin, Sun vẫn ngồi ở dãy cũ, nhưng chỗ ngồi thì có đổi. Jin và Sun ngồi một bàn. Phía sau là bàn Kin và Rick, sau nữa là bàn của Mika và Mila. Khách chương.